Chương 1161, phong phú lợi nhuận. Chu Phàm đang suy nghĩ Mặc Mặc biến hóa thời điểm, cùng tiểu quyển các nàng về đến nguyên lai vị trí. Cự khanh tài liệu sẽ biến động, nhưng cự khanh cũng không phải mê huyễn loại địa hình hoàn cảnh, vì lẽ đó muốn tìm đến nguyên lai vị trí cũng không phải là việc khó gì. Cứ điểm tạm thời cũng không có xảy ra vấn đề gì, ba cái trông coi nơi này tiểu quyển còn rất tốt, mà nguyên lai trên đất trống đã trồng chất nửa chân cao đủ loại tài liệu. Chỉ là cái này một lát, tìm đến nhiều tài liệu như vậy, tiểu quyển bọn họ đem tài liệu vận chuyển trở về sau đó, lại tiếp tục đi vơ vét tài liệu. Chỉ có sinh trưởng chưa qua đào đới tài liệu mới có thể biến động vị trí, giống như loại này đã đào đới đi ra tài liệu, liền sẽ không mất đi. Hơn nữa chưa qua đào đới tài liệu biến động cũng không phải lập tức liền lập tức đổi vị trí, mà là phải đi qua một đoạn thời gian mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Vì lẽ đó Chu Phàm không sợ cái này trồng chất tài liệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chu Phàm mặt lộ mừng rỡ, bắt đầu kiểm kê lên tài liệu đến, tiểu quyển hiệu suất so với hắn muốn còn tốt hơn. Hơn nữa tiểu quyển đi qua tiểu quyển dạy bảo, dù cho vô pháp chuẩn xác nhận ra cái gì mới là tài liệu tốt, nhưng QNZ mơ hồ cũng có thể đánh giá ra tài liệu tốt xấu, ví dụ như bộ dáng kỳ lạ, lại phát ra ánh sáng, bình thường cũng sẽ là đồ tốt. Mỗi một loại tài liệu đào đới phương thức cũng khác biệt, đừng nói tiểu quyển bọn họ vô pháp tiến hành tính nhắm vào đào đới, liền xem như tiểu quyển cũng không biết. Vì lẽ đó tiểu quyển dạy cho tiểu quyển bọn họ đào đới tài liệu phương pháp rất thô bạo đơn giản, đó chính là có thể trực tiếp khiêng trở về liền khiêng trở về, không thể khiêng liền mang theo bùn đất cùng một chỗ đào trở về, nếu là tài liệu có công kích tính nguy hiểm, vậy liền trực tiếp từ bỏ. Chu Phàm đêm qua thế nhưng là bù đắp một phen cái này cự khanh sẽ sản xuất tài liệu, hắn cũng có thể nhận được 7-8 phần đến, hắn bắt đầu tự mình động thủ xử lý những thứ này đi qua tiểu quyển bọn họ mang về so sánh nguyên thủy tài liệu. Chu Phàm trước đem một số vô dụng đồ vật ném mất, sau đó lại theo chữ vật thư bên trong lấy ra đủ loại khí cụ sẽ có dùng tài liệu thu lại. Chỉ là đơn giản xử lý một chút liền có thể được đến hoàn chỉnh tài liệu. Đây quả thực là theo đứng tại chỗ nhìn xem tiền từ trên trời rơi xuống không có gì khác biệt. Tiểu quyển cu nở dê mặt mày hớn hở, tài liệu càng nhiều, nàng có thể được đến chân vịt thì càng nhiều. Đừng ngốc lời, nhìn ngươi tiểu quyển còn thừa lại bao nhiêu cái. Chu Phàm một bên bận rộn thu thập tài liệu một bên nói. Tiểu quyển lên tiếng là, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm kê chính mình chết mất tiểu quyển. Cự khanh vô cùng nguy hiểm, dù cho tiểu quyển bọn họ là quái dị. Không dễ dàng như vậy hấp dẫn quái dị công kích, đồng thời còn có ý tránh đi một chu tờ quái dị tập kích, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện hao tổn. Chủ nhân, tiểu quyển chết 187 cái. Tiểu quyển rất nhanh mở mắt vô cùng đáng thương no y sẽ khóc hài tử có chân vị tan tính ngươi 200 cái tiểu quyển, đó chính là cho ngươi thêm 20 cái chân vị Chu Phàm một mặt đại khí no y đa tạ chủ nhân. Tiểu quyển cảm thấy mình rất vui vẻ. Nàng bắt đầu để bên cạnh ba cái kia tiểu quyển không ngừng phân thân, rất nhanh lại phân ra 187 cái tiểu quyển. Tiểu quyển bọn họ lại bắt đầu thay đổi trang phục xuất phát đi tìm tài liệu. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Chu Phàm bận rộn xử lý tài liệu, thời gian cũng liền bất chi bất giác đến lúc chạm vào tối. Hắn để tiểu quyển đừng để tiểu quyển tiếp tục tìm, đem tiểu quyển đều gọi trở về. Mà hắn xử lý xong cuối cùng một nhóm tài liệu sau đó. Mở ra chữ vật thư bắt đầu kiểm kê được đến tài liệu, bài trừ những cái kia tiểu quyển lầm mang về vô hiệu tài liệu sau đó, hắn hôm nay thu hoạch hơn 1.000 kiện tài liệu. Có linh thực có khoáng thạch. Vẹn vẹn một ngày không đến thời gian, Chu Phàm nhìn xem chữ vật thư nết miệng cười cười. Đương nhiên để hắn kích động nhất là, trong sách một cái khung vông bên trong cất giữ đen kỵ tinh thạch, nguyên tinh cái này khung vông trong có 23 khối nguyên tinh, đây là hắn hôm nay lớn nhất thu hoạch. Nếu là mỗi ngày đều có thể sưu tập đến nhiều như vậy nguyên tinh, vậy hắn không cần một tháng thời gian liền có thể góp đủ nguyên dịch cảnh cần thiết nguyên tinh. Nguyên dịch cảnh đơn thuần sử dụng nguyên tinh đến phụ trợ tu luyện, xa xỉ như vậy sự tình đoán chừng QNZ không có mấy cái, nhưng dạng này tu luyện đầy đủ nhanh đồng thời có thể làm cho mình tại cấp này cơ sở càng vững chắc. Riêng là hai điểm này liền đầy đủ Chu Phàm không tiếc sử dụng nguyên tinh tới tu luyện, hơn nữa có tiểu quyển hỗ trợ. Nguyên tinh với hắn mà nói được đến cũng không khó tiểu quyển đem tất cả tiểu quyển thu hồi lại, nàng cũng là một mặt cao hứng, hôm nay thành tích khả quan, nàng cười mong ngóng hỏi, chủ nhân, ta có thể được đến bao nhiêu cái chân vịt 236 con vịt chân? Chu Phàm rất nhanh liền cẩn thận tỉ mỉ tính ra đáp số, hắn cũng không dám cắt xén tiểu quyển chân vịt, bằng không tiểu quyển tiêu cực biếng nhác vậy liền bận hiệu. Hắn tùy tiện cầm được đến một kiện tài liệu ra ngoài mua, đều có thể đổi lấy mấy vạn con vịt chân, đi nơi nào tìm dạng này giá rẻ sức lao động 236 con vịt chân. Tiểu quyển lộ ra ngớ ngẩn hạnh phúc cười ngây ngô. Cái này kẻ ngu si Chu Phàm thấy này trong lòng có chút hổ thẹn, bất quá hắn rất nhanh cười ha hả, cái kia tia hổ thẹn rất nhanh tan thành mây khói. Chẳng mấy chốc sẽ trời tối, Chu Phàm liền mang theo ba nhỏ hướng hố phía trên mà đi. Chủ nhân, chúng ta lại ở chỗ này ở bao lâu? Tiểu quyển mở miệng hỏi. Đại khái sẽ lưu 1-2 tháng thời gian. Chu Phàm thuận miệng nói. Nếu như lưu 2 tháng, ta một ngày có thể được đến 200 con chân vịt. 60 ngày đó chính là 12.000 con vịt chân. Tiểu quyển nước bọt lại chảy xuống, nàng nuốt xuống nước bọt nói, chủ nhân, chúng ta có thể hay không ở đây lưu 1 năm nửa năm? Nơi này có nhiều như vậy đồ tốt, ngươi sau này trở về liền rốt cuộc không chiếm được. Chu Phàm nao nao, đúng thế, nghi loan ti phủ điểm này tiền lương cùng nhiệm vụ thù lao, làm sao so ra mà vượt tại Bách Khanh chi địa nán lại phong phú lợi nhuận, ta còn làm cái gì trinh bắc sứ không bằng trở về từ chức lưu tại nơi này, mỗi ngày ăn ngon uống sướng phong quỷ tướng bắt không bắt giống như cu nở dê không có cái gọi là. Khó trách kiếp trước có chút cùng thế hệ nội ứng vì giữ bí mật thân phận kinh doanh nghề phụ không cẩn thận kiếm nhiều tiền, liền quả quyết từ chức. Chu Phàm bị tiểu quyển nói đến có chút tâm động, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, nghĩ thầm, ta không thể như thế nông cạn. Chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, vừa đến nơi này khoảng cách nhân loại điểm tụ tập quá xa, muốn đi trong nhà gư y thư đều rất khó khăn. Thứ hai ta cu nở dê không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại nguyên dịch cảnh, Bách Khanh chi địa so nguyên tinh chân quý hơn tài liệu cu nở dê không có mấy loại, hơn nữa đặc biệt khó mà tìm được đến, chờ ta tiến vào kim thân cảnh, tại ngoại giới có thể tiếp xúc tài nguyên liền càng nhiều. Nghi loan ti liền là tiếp xúc những tư nguyên này một cái con đường. Ta cũng không thể nhặt ha tờ vư nở dê mất dưa hấu, những cái kia kinh doanh nghề phụ kiếm tiền từ chức cùng thế hệ bọn họ cũng là bởi vì nhìn không thấy nghề nghiệp tiền đồ, mới tàn nhẫn quyết tâm từ chức, nếu có thể nhìn thấy làm đại quan hy vọng, bọn hắn mới sẽ không từ chức. Ta cùng bọn hắn khác biệt, ta như thế tuổi trẻ tài cao, vóc người xoáy khí thiên phú lại tốt, đương nhiên vẫn là lưu tại nghi loan ti càng tốt hơn. Thế nhưng là nơi này rất khó tìm được chân vịt. Ngươi có thể nhịn được 1 năm nửa năm không ăn chân vịt sao? Chu Phàm trong lòng nghĩ tốt sau đó, nhạo báng hỏi.